Tiểu tổ tông Hạ Phàm. Chương 58, 58 là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang ăn tối cùng Giang Xuân ở phòng ăn riêng là Hạ Diệp. Hạ Tư Anh choáng váng và cạn cả lời. Thấy Hạ Diệp muốn ra ngoài, Giang Xuân nghiêng sang một bên để nhường chỗ đi cho cô ấy. Thường thì chỉ thấy người khác theo sát anh ấy từng bước, nhưng đã bao giờ thấy anh ấy nhường bước cho người khác như thế này đâu. Kiều Ngọc Phân nói, cháu gái, tại sao cháu lại ăn tối với ngài Giang? Bà ấy không nhận ra rằng đã rất lâu sau khi Hạ Diệp được đưa tới đó, lần đầu tiên bà gọi cô là cháu gái thứ hai. Cháu gái thường được gọi trực tiếp bằng tên của cô ấy, hoặc bằng cô ấy. Nếu là Hạ Tư Anh, cô ấy nhất định sẽ giải thích hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Sau đó nhẹ nhàng hỏi, bà có muốn ăn cơm cùng chúng cháu không? Như vậy, Kiều Ngọc Phân sẽ khiến những người xung quanh ghen tị đến tận xương tủy, sợ rằng họ sẽ không thể ngủ được cả đêm. Nhưng Hạ Diệp không cho bà thấy khuôn mặt đó. Cô gái nhướng mày lạnh lùng nói ba chữ. Bà quan tâm, cô, Kiều Ngọc Phần hiếm khi muốn cho cô có chút mặt mũi nào. Có ai tưởng tượng được, người ta vẫn miệt mài làm việc chứ. Nhưng Giang Tổng vẫn ở đó. Sau này cô ấy sẽ càng phải chịu đựng những lời lẽ khó nghe hơn. Hạ Hiền không quan tâm đến những thứ khác. Nhìn thấy Tiểu Bánh Ngọt vẫn bình an vô sự, anh có chút yên tâm. Ở đây rất nhiều người. Cả kinh thành cũng có một nhóm quý cô thích buôn chuyện nên anh không nói gì mà chỉ nhấn mạnh. Ăn xong anh đưa em ấy về. Nếu học sinh trung học mà về muộn, người nhà sẽ lo lắng. Giang Xuân vui vẻ trả lời. Đừng lo lắng, có vẻ như anh ấy là một quý ông tốt. Sau bữa tối, Hạ Diệp nói muốn tự bắt taxi trở về. Giang Xuân viện cớ, nói rằng anh ba của cô đặc biệt nhờ anh đưa cô về. Nên Hạ Diệp không thể từ chối. Hạ Hiền chưa bao giờ nghĩ rằng những gì họ nói lại thực sự giúp họ có thêm thời gian để hòa hợp với nhau. Giang Xuân đỗ xe ở sông Triều Thái gần biệt thự. Hai người đi dạo một lúc. Hạ Diệp đi trước, Giang Xuân đi sau một bước. Con đường dài, hai hàng cây rợp bóng. Đèn đường mờ ảo, bóng dài nghiêng nghiêng. Giang Xuân hỏi cô ấy. Bây giờ cô trở về rồi, cô muốn làm gì? Anh ấy hỏi một cách mơ hồ, nhưng Hạ Diệp chỉ nghĩ rằng anh đang ám chỉ liệu cô có muốn làm gì sau khi được giải cứu khỏi bọn buôn người hay không. Và ý tưởng phản tổ tông cũng khá lạ lùng. Muốn, xỏ lỗ tai à, muốn làm gì? Giang Xuân không biết trong đầu cô ngày ngày nghĩ gì. Đúng là con bé nổi loạn. Khuyên tai, Hạ Diệp đút hai tay vào túi quần. Quay đầu nhìn anh không có sao. Giang Xuân dừng lại. Tay trái của anh, thực sự đã có một cái trước đó. Anh chợt nghĩ, nếu cô ấy cũng xỏ khuyên, chẳng phải lỗ tai của họ rất hợp đôi sao? Với một thoáng, khuôn mặt của cô gái đã sát lại. Giang Xuân đột nhiên dừng lại. Hạ Diệp cẩn thận nhìn lỗ tai trái của anh một lúc. Không sợ anh chút nào. Anh, hình như nó lớn hơn rồi nhỉ? Giang Xuân kiên định, nhất định có thể xỏ được. Hạ Diệp. Ở đoạn đường sau, Hạ Diệp hai tay ôm sau đầu. Đi về trước, Giang Xuân nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên vài suy nghĩ về cô gái nhỏ. Sau khi đưa cô ấy về nhà, Giang Xuân trở lại xe. Trong chiếc xe yên tĩnh dưới ánh trăng, anh không trực tiếp lái đi cũng không bật đèn, mà hồi tưởng lại những suy nghĩ trong đầu về cô gái nhỏ. Cô cảm nhận được ở hắn một cảm giác quen thuộc. Nhưng bởi vì linh khí quá ít nên không nhìn rõ. Cô lẩm bẩm trong lòng. Anh ta là ai? Giang Xuân mấp máy môi dưới đầy ẩn ý. Và búng những ngón tay mảnh khảnh. Nội thất của xe được chiếu sáng ngay lập tức. Một ngọn lửa trắng lạnh lẽo bao quanh đầu ngón tay anh. Hắn là ai? Hắn là Thiên Đường. Một lần nữa. Hu hu. Hết chương. Cách chương.